Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 585, Dũng cảm yêu. Tiểu hơi giải trí, tính đến trước mắt mới chỉ, thiên hạ không tặc, dự bán đã đạt 2.34 ước, đã đánh vỡ đại lục điện ảnh dự bán tối cao phòng bán vé ghi chép. Ma lực tinh cầu 4, Genesis, dự bán 1.26 ước, thành tích cũng không chênh lệch, nhưng so với ma lực tinh cầu 3.1.31 ước dự bán thành tích đã có sở trượt, lại càng là vô vọng đột phá trước đó dự đoán 1.5 ước dự vé phòng. Ma lực tinh cầu thành tích không bằng thượng một bộ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nhận lấy thiên hạ không tặc trùng kích. Đơn từ dự bán thành tích đến xem, người sau đã vượt lên đầu phía trước gần gấp đôi. Hàn Ca nắm quyền thực nói cho chúng ta biết, sản phẩm trong nước điện ảnh đối chọi Hollywood mảnh lớn, chưa hẳn sử dụng thua. Hy vọng thiên hạ không tặc đi được xa hơn, vì nước sản điện ảnh làm vẻ vang. Con mèo nhỏ điện ảnh tin nhanh, thiên hạ không tặc dự bán lực áp ma lực tinh cầu, liền phá ghi chép phòng bán vé khả quan. Trước đây không được coi trọng thiên hạ không tặc cuối cùng hoàn thành nghịch tập. Tuy ma lực tinh cầu dự bán so với thiên hạ không tặc nói trước 7 ngày, nhưng như cũ không có có thể ngăn cản người sau trùng kích. Bất quá dự bán cao không có nghĩa là cuối cùng phòng bán vé liền cao. Hy vọng thiên hạ không tặc có thể ổn thỏa ở. Hy vọng Hàn Ca cùng Tinh Diệu danh tiếng có thể kéo dài hạ xuống, vì nước sản điện ảnh tranh giành một hơi. Bất kể như thế nào, ngày mai sẽ là mở màn chiến. Bất luận nó hảo hoặc không tốt, ngày mai cũng sẽ có cái kết quả. Điện ảnh những công việc đó, thiên hạ không tặc dự bán đã phá ghi chép, hấp dẫn đông đảo nghiệp nội nhân sĩ ánh mắt. Như thế hỏa bảo dự bán, có thể nói là tiền vô cổ nhân, tương ứng cũng đưa tới một số người hoài nghi, có phải hay không mua phiếu phòng sao? Ngày gần đây đã có liên quan nghiệp nội nhân sĩ yêu sách. Thiên hạ không tặc thật có mua phiếu phòng hướng dự bán kiến tạo phòng bán vé hỏa bạo giả tượng thủ đoạn, chúng ta có thể lý giải Hàn Ca vì nước sản điện ảnh dựng nên lòng tin quyết tâm. Người trong nước cũng hy vọng sản phẩm trong nước điện ảnh càng ngày càng tốt. Nhưng mua phiếu phòng gạt bỏ cùng thời cạnh tranh phim nhựa phương thức cũng không thể làm. Sản phẩm trong nước điện ảnh không nên lấy loại phương thức này quật khởi. Hàn Ca quả thật nhìn nở nụ cười. Nếu như vé xem phim phòng thấp, bọn họ khẳng định dẫm ngươi. Phòng bán vé cao, bọn họ bắt đầu nói ngươi mua phiếu phòng. Ngươi khai mở điện ảnh, bọn họ đen ngươi điện ảnh chất lượng quá kém. Ngươi không điện ảnh, bọn họ nói nhất định là điện ảnh chất lượng quá kém mới không dám điện ảnh. Nhiều chuyện tại bọn hắn trên mặt, bọn họ có trên trăm loại thuyết pháp. Mặc kệ ngươi làm như thế nào, cũng khó có khả năng đánh bạc ở những người này miệng. Nhưng Hàn Ca không sợ bọn họ nói, bởi vì nắm chắc khí. Những cái này ác ý bôi đen truyền thông trong mắt hắn cũng chính là tiểu sửu đồng dạng. Đợi đến điện ảnh vừa lên ánh, bọn họ liền tự động biến mất, bởi vì bọn họ có khả năng làm, cũng chính là ở trên điện ảnh ánh trước kêu gào mấy cuống họng. Đông đông đông, Lâm Tử U đẩy cửa ra đi đến. Hàn đại ca, Tinh Nguyệt thần thoại đã sao chép được rồi? Ừ, đã là đệ bát đầu a. Hàn Ca giơ lên phía dưới. Đúng vậy, phía dưới này một ca khúc ngươi cùng Liễu Chi tới hợp sướng. Hàn Ca cười cầm một phần khác khúc phổ đưa cho Lâm Tử U. Này một đầu là Mi Hai, Dũng Cảm Yêu. Mi Hai là một nam tử nữ tổ hợp, hai người là một đôi tình lữ, công khai tình cảm lưu luyến thời điểm nam 25 tuổi, nữ 12 tuổi. Nữ 28 tuổi thời điểm, nam phương là hắn âm nhạc lão sư, về sau liền đi đến cùng nhau. Bài hát này cũng chính là bọn họ công khai tình cảm lưu luyến một năm kia chính thức phát hành. Hàn đại ca, ta cảm thấy có bài hát này hẳn là hai chúng ta hợp sướng mới đúng. Xem hết ca từ, Lâm Tử U chưa phát giác ra nở nụ cười. Chúng ta đã hợp sướng qua một đầu. Vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút cầm bài hát này lấy ra? Đâu này, bởi vì lúc ấy ngươi muốn cùng ta hát kia bài hát à. Ta cảm thấy có hát kia thủ đô không có gì khác nhau. Hàn ca cười nói, vượt qua, khác vượt qua. Nhanh chóng học ca, Lâm Tử U cười ngồi ở trên mặt ghế. Hàn đại ca, buổi tối ta chuẩn bị đi tìm Khuynh Thành tỷ. Ngươi có đi hay không nha? Ta liền không đi. Tại sao vậy? Này nào có vì cái gì? Ngươi cùng nàng là tốt rồi. Hàn ca cười nói, muốn là mình đi, còn có thể cùng Triệu Khuynh Thành một chỗ ngủ. Lại nói điểm không biết xấu hổ không có tao. Làm điểm không biết xấu hổ không có tao sự tình. Cùng Lâm Tử U cùng đi. Liền điểm này quyền lợi đều tước đoạt. Trả lại đi cái giám a. Hảo ba, Lâm Tử U gật đầu cười. Bất quá ngươi muốn là quá khứ. Tận lực sớm một chút. Nàng hiện tại mỗi ngày ngủ được tương đối sớm. Đi trễ nàng cũng đã ngủ. Nàng ngủ ta cũng phải đem nàng nhào nặn tỉnh. Lâm Tử U hừ nhẹ nói. Hàn ca nở nụ cười một tiếng. Tuy lại bỗng nhiên khẽ giật mình. Nàng có hay không nhào nặn qua ngươi? Ngươi cứ nói đi. Lâm Tử U tự tiếu phi tiếu đạo. Hàn ca nhếch miệng. Mình cũng trả lại không có nhào nặn. Cũng làm cho nàng trước cho xoa nhẹ. Nàng đối với ngươi nghĩ đến như vậy quá mức. Lâm Tử U cười nói. Bất quá muốn lúc trước Khuynh Thành tỷ. Đoán chừng rất biết cùng ta ồn ào. Hiện tại nàng thật sự thành thục nhiều. Lần trước cùng nàng ngủ chung. Nàng rất nghiêm chỉnh được không? Là thực loại kia đứng đắn. Các người yêu ồn ào liền ồn ào đi. Ta lại mặc kệ. Đúng à. Ta đây đêm nay dứt khoát để cho Khuynh Thành tỷ cho ta hảo hảo xoa xoa a. Điều này cũng không tốt lắm đâu. Ta không có nhào nặn đó. Hàn ca cười nói. Nghĩ nhào nặn sao? Lâm Tử U cười nằm sấp ở trên cái bàn. Về phía trước dò xét thò người ra tử. Nghĩ nhào nặn hiện tại liền cho ngươi xoa xoa. Vậy ngươi qua. Lâm Tử U ngược lại không rụt rè. Lập tức vượt qua bàn công tác ngồi ở Hàn ca bên cạnh. Sau đó đem mắt cá chân khoác lên trên đùi hắn. Nhào nặn a. Hàn ca bối rối một cái chớp mắt. Đây là tặng cho nàng nhào nặn chân đâu này. Kịch bản không đúng a. Như thế nào không xoa nhẹ nha. Lâm Tử U đắc ý cười cười. Đi. Hàn ca gật gật đầu. Trang mô hình, khuôn đúc, làm dạng địa xoa xoa mắt cá chân của nàng. Sau đó liền tiến vào trong váy ngắn nhào nặn đến nàng tuyết trắng mịn màng trên đùi. Cảm giác thật tuyệt. Lâm Tử U vô ý thức rút về chân. Đỏ mặt, hừ, mượt tiếng. Sau đó cầm lấy, dũng cảm yêu, khúc phổ chạy ra ngoài. Ta đi tìm Khuynh Thành tỷ. 9 giờ tối, Triệu Khuynh Thành phát sóng. Tuy nàng trực tiếp thời gian rất không ổn định. 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên Internet. Thường xuyên không có lý do gì tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Nhưng nàng một phát sóng. Lập tức chính là nhân khí đệ nhất. Nữ thần tới rồi. Nhớ ngươi muốn chết. Đều 3 ngày không có phát sóng. Ta nghiêm trọng hoài nghi. Hôm nay đột nhiên phát sóng chính là vì tuyên truyền ngày mai chính thức chiếu phim điện ảnh. Vì cái gì không hiểu cảm giác ngực ngực lại lớn đâu này. Cảm giác ta bị sai sao? Ngày mai, thiên hạ không tặc, liền chính thức chiếu phim. Triệu Khuynh Thành cười nói. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một chút. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động của ngươi đính phiếu a. Ngoặc kép, ngoạt tao. Thật sự là chính là vì tuyên truyền điện ảnh đấy. Lăn a, không nhìn, liền không đính. Ai xem ai con chó nhỏ. Thấy được những cái này mưa đạn. Triệu Khuynh Thành mím môi vẫn không nhúc nhích. Khóe miệng ôm lấy nhẹ nhàng cười. nhưng biểu tình lại có vài phần u oán. Bắt đầu mại manh sao? Chàng ủy khuất đâu này? Được rồi, miễn cưỡng đính một chương. Được rồi, sự tình đã nói xong. Hôm nay trực tiếp cũng liền đến nơi đây. Mọi người lần sau gặp lại. Triệu Khuynh Thành cười nói, mang người anh em coi một cái. Nàng trực tiếp có một phút đồng hồ sao? Móa, người con mẹ nó cũng không biết xấu hổ a. Trả vé trả vé. Tuy ngoài miệng nói qua hạ truyền bá, nhưng Triệu Khuynh Thành ngược lại là không có đi, là cố ý trêu chọc một chút người xem mà thôi. Nói thật, bộ phim này thực rất tốt nhìn. Ta là đã nhìn qua, ta không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung. Bởi vì ta vơ vét trong đầu tất cả từ ngữ, phát hiện cũng không thể miêu tả xuất bộ phim này tốt. Ta nghiêm trọng hoài nghi Khuynh Thành tiểu học cũng không có tốt nghiệp. Nói loại lời này, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Chậc chậc, cho lão công đánh quảng cáo vừa rồi có đủ ra sức à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.